Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Hôn ta một, ta liền suy nghĩ cứu ngươi. Hoa Cúc Trợ cùng Bách Hợp Trần dẫn nhất bang đồ ăn quốc gia hộ vệ, đem cải trang giả dạng đồ ăn quốc gia công chúa Xuân Danh bao quanh bảo hộ ở giữa. Cử động này tự nhiên là không có giấu giếm được tam đại tà nhẫn ngay cả nha. Nhe răng cùng lũy răng con mắt, bọn họ tự nhiên nhìn ra, bị mọi người bảo hộ ở nhất trung ương, cái kia mang theo đấu lạp, vẫn không nói gì nữ tử. Tất nhiên là lúc này đây hành động mục tiêu, đồ ăn quốc gia công chúa, Xuân Danh, ngay cả nha cái kia băng thấu kính, nhe răng cầm nam châm. Lũy nha cầm suriken, liếc mắt nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu, chợt thanh khiếu một tiếng, phi thẳng đến bị mọi người bao quanh bảo vệ Xuân Danh công chúa đánh tới. Mà Xuân Danh công chúa hộ vệ, ở Hoa Cấp Chợ cùng Bách Hợp Trần dẫn dắt chi, cũng là hét lớn một tiếng, quơ múa lên binh khí, nghênh đánh tới, chỉ bất quá, bọn họ đối thủ tam đại tà nhẫn. So với bọn họ mà nói, thực lực thật sự là cường đại. Ngắn ngủi trong chốc lát, Xuân Danh công chúa rất nhiều hộ vệ đều là kêu thảm một tiếng, ngã vào trong vũng máu. Mà người cầm đầu Hoa Cúc Trợ cùng Bách Hợp Trần cũng là bản thân bị trọng thương, không ngừng kêu thảm thiết, tè ngã xuống đất. Xuân Danh công chúa thấy vậy, tâm cũng là hoảng hốt, vội vã ở hộ vệ của mình liều mạng kéo dài đệ tam tà nhịn tình huống chi. Hướng phía Lý Vô Ngạo bên này chạy tới. Vừa chạy, một bên nhẹ giọng hô. Konoha thôn ninja, bảo hộ ta. Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ thấy vậy, sẽ trước ngăn cản. Lý Vô Ngạo cũng là hơi lắc đầu, khoát khoát tay, nhẹ giọng mỉm cười nói. Các ngươi ở chỗ này đứng, không nên lộn xộn, bảo vệ tốt Hồng Diệp, còn như đối phó cái này ba cái tà nhẫn, hay là để ta đi. Trung nữ đối với Lý Vô Ngạo thực lực, đều là phi thường tự tin, làm đều là khẽ gật đầu, để bảo đảm một phần vạn, đều là dặn Lý Vô Ngạo vạn vạn cẩn thận, không thể sơ suất, ngay cả nha, nhe răng cùng lũy nha tam đại tà nhẫn. Mắt thấy Xuân Danh công chúa sẽ chạy ra trùng vây, giờ cũng là một tiếng quát lớn, tay trung võ khí liên tục huy động, từng cổ một mãnh liệt chakra phong bạo tịch quyển ra, đem giữa sân còn dư lại đồ ăn quốc gia hộ vệ đều là đánh bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, toái thạch bay tán loạn tiếng, hộ vệ tiếng hét thảm, bên tai không dứt. Xuân Danh công chúa liều mạng chạy. Liều mạng chạy, đấu lạp chi, tuyệt đẹp ngọc dung chi, cũng xuất hiện chút hứa tinh oánh thủy châu, kinh hoàng không ngớt, chợt thấy phía sau ba cổ kịch liệt tà gió tập kích mà đến. Phía sau truyền đến tam đại tà nhẫn quái dị nhe răng cười tiếng. Xuân Danh công chúa kinh hãi chi, dĩ nhiên chân một cái lảo đảo, đã dẫm vào một khối toái thạch. Lập tức thân thể một hồi tùy tiện lắc lư, dĩ nhiên cũng làm muốn té rớt tận phía trước vách đá vạn trượng bên trong. Konoha thôn ninja, cứu ta, chấm ngoặc kép, nguy cấp thời điểm, cảm giác được chính mình thân thể mềm mại, đang ở kịch liệt trầm Xuân Danh công chúa. Hai tay vung vẩy không ngừng lấy, trong miệng phát ra vội vàng la lên, lúc này... Chính mình phái người mời tới Konoha thôn ninja, trở thành nàng duy nhất người cứu mạng hạt lúa thảo. Ngay vào lúc này, đột nhiên, một kịch liệt phong bạo cuốn tới. Đón lấy, một đạo thân ảnh phía sau dài hai cặp trong suốt tinh lượng cánh chim. Phiêu nhiên nhi lạc, vươn tay cánh tay đem kịch liệt rơi xuống Xuân Danh công chúa cho nhận đến. Ôm vào trong ngực. Chính là lúc này xuất thủ cứu giúp Lý Vô Ngạo, cảm giác được mình bị tiếp được. Xuân Danh công chúa tâm đại hỉ, vội vã vươn tuyết bạch hạo cánh tay, quấn lấy Lý Vô Ngạo cổ, bởi Xuân Danh công chúa vừa rồi rơi vách núi, cho nên hắn mang đấu lạp, cũng là rơi xuống đi. Giờ này khắc này, của nàng một tấm tuyệt thế xinh đẹp dung nhan, thể hiện rồi Lý Vô Ngạo trước mặt, cái kia lông mi thật dài, tuyệt mỹ gương mặt của Đính Kiều mũi ngọc, bóng loáng tuyết da, nhu thuận tóc dài, thấy Lý Vô Ngạo là vui vẻ thoải mái, thích không ngớt, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Xuân Danh công chúa tiêm tế liễu eo. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, ở Xuân Danh công chúa ngượng ngùng ánh mắt kinh ngạc trong. Hôn vào của nàng đầu viên ngói trích thủy đỏ thắm môi thơm. Xuân Danh công chúa chỉ cảm thấy toàn thân một hồi tê dại bùn rùn. Nụ hôn đầu của mình đã bị Lý Vô Ngạo cái này mới vừa gặp mặt, còn không biết đối phương tên gọi là gì tiểu tử cho cướp đi. Bất quá, nhìn đối phương trưởng liền một bộ tuấn tú mặt mũi, còn có vừa rồi hiện ra cường đại kia thủ đoạn, Xuân Danh công chúa Ngọc Dung Chi cũng là bò một ửng đỏ, phương tâm ngượng ngùng không ngớt. Hôn Xuân Danh công chúa một hồi, thấy Xuân Danh công chúa lúc đầu chỉ là tượng trưng mà phản kháng mấy, về sau liền ngượng ngùng lặng quạng đáp lại, Lý Vô Ngạo tâm cũng là vui vẻ không ngớt, thầm nghĩ, ta mị lực cũng không nhỏ nha. Đương nhiên, lúc này Lý Vô Ngạo còn nghĩ tới chính sự, cho nên liền nhẹ nhàng buông lỏng ra Xuân Danh công chúa. Ánh mắt nhìn của nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, mỉm cười, chậm rãi nói ra, ngươi là đồ ăn quốc gia công chúa đại nhân chứ? Ta gọi Lý Vô Ngạo, là Konoha thôn ninja, Vô Ngạo quân sao? Chấm ngoặc kép, Xuân Danh thì thào nói một tiếng, lập tức một hồng hà phi gương mặt, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra, không sai, ta chính là đồ ăn quốc gia công chúa. Xuân Danh, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Huyền, ngươi quả nhiên là Xuân Danh công chúa. Lý Vô Ngạo giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, tiếp lấy liền nghiêm mặt nói, Xuân Danh công chúa, ngươi biết, các ngươi đồ ăn quốc gia lúc này đây đi đến Konoha thôn phân phát nhiệm vụ, cùng tình huống thực tế, rất là không tương xứng a. Nếu như nói là hộ tống một chi thông thường thương đội, vậy còn đi, nhưng cái này trong thương đội, có ngươi như thế một vị như hoa như ngọc đồ ăn chi quốc công chủ đại nhân đang. Cái này trong mắt vượt qua lúc đầu quy định nhiệm vụ phạm trù. Cho nên, ta hiện tại hoàn toàn có thể mang ngươi ném vách đá vạn trường, không gánh chịu bảo hộ các ngươi nhiệm vụ. Nghe Lý Vô Ngạo như vậy vừa nói, Xuân Danh trong phương tâm cũng là vừa thẹn vừa vội, lại là không làm sao được. Cái này cái xú tiểu tử, vừa rồi vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của người ta, hiện tại môi còn không có làm, đã nghĩ đem chính mình ném tới. Đây là đâu người sai vặt đạo lý a? Chẳng lẽ nói, thế giới nam nhân đều là này tấm đức hạnh sao? Nghĩ tới đây, Xuân Danh công chúa đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, vài giọt thanh lệ ở trong đó đảo quanh đứng lên. Lý Vô Ngạo thấy vậy, cũng không nở tâm tiếp tục trêu đùa Xuân Danh công chúa, mà là tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Xuân tên mềm mại mảnh khảnh eo, mỉm cười, chậm rãi nói ra, bất quá mà, nếu như ngươi chủ động hôn ta một, ta ngược lại là có thể suy nghĩ cứu ngươi. Nghe Lý Vô Ngạo nói đến điều kiện này, Xuân Danh Ngọc Dung nhất thời đỏ ửng không ngớt, phương tâm khôn kể ngượng ngùng, do dự một, nghĩ đến nụ hôn đầu của mình cũng là bị tiểu tử này sở đoạt, chính mình hôn lại hôn hắn mấy, cũng không quá đáng, ngay lập tức sẽ mắc cỡ đỏ mặt, góp đầu viên ngói trích thủy hồng nộn môi thơm, nhẹ nhàng hôn bắt đầu Lý Vô Ngạo tới. Hưởng thụ Xuân Danh công chúa chủ động hôn, Lý Vô Ngạo tâm cũng là sảng khoái không ngớt, hơi nhắm mắt mâu, bình lấy hô hấp, lẳng lặng hưởng thụ đứng lên. Xuân Danh công chúa hôn Lý Vô Ngạo một hồi, liền nhẹ nhàng buông lỏng ra, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, đỏ mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra, bây giờ có thể rồi không? Cầu thanh, cầu vote tốt.